Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432. Chương 432. Greece. 4000. Khoảng cách Isga đại lục không biết cách xa nhau bao nhiêu dặm nào đó phiến đại lục chỗ sâu. Có một chỗ quanh năm hoang tàn vắng vẻ rừng rậm nguyên thủy. Mảnh này rừng rậm nguyên thủy hơn 9 thành địa phương đều bị xanh tươi tốt rừng rậm bao trùm. Chỉ có phía đông có một đảo vượt ngang không biết bao nhiêu dặm to lớn hẻm núi. Từ trên cao nhìn lại, đầu này hẻm núi liền tựa như một đầu cự mãng. Cắt đứt phía đông rừng rậm, khu rừng rậm này bị này phiến đại lục người xưng là Kalenka rừng rậm. Tục truyền, tại Kalenka rừng rậm bên trong, trước đây thật lâu từng có một cái nguyên thủy bộ lạc sinh tồn trong đó. Mà tại cái này nguyên thủy bộ lạc trong lời nói, Kalenka đại biểu ý là tử vong cùng ác mộng, mà phía đông rừng rậm hẻm núi thì bị đại lục ở bên trên cư dân xưng là vong linh hẻm núi. Tên như ý nghĩa, có thể tại mảnh này hẻm núi dưới sinh tồn chỉ có vong linh. Kalenka rừng rậm lịch sử 10 phần lâu đời. Nguyên nhân chính là như thế. Khu rừng rậm này bên trong thai nghén vô số dị thường hy hữu lại chân quý sinh vật cùng kỳ bảo. Cho nên cho tới nay, Kalenka rừng rậm đều là đông đảo tài bảo thợ săn cùng rong binh. Lang thang ma đạo sĩ các loại tồn tại thích vào xem nơi trốn. Đương nhiên, ở trong đó chí ít có hơn 9 thành người cuối cùng đều sẽ mai táng tại Kalenka rừng rậm bên trong. Nếu không Kalenka cũng không thể xem như quanh năm, hoang tàn vắng vẻ. Dù sao chết đi người không tính là người, chỉ có thể coi là thi thể mà thôi. Mà liền tại hôm nay, Kalenka rừng rậm lại đến một vị không giống bình thường khách nhân. Gree là Asterdin học viện pháp thuật một tên đệ tử, hơn nữa còn là trong đó thành tích phi thường ưu tú một loại. Chỉ bất quá so sánh học viện cái khác ưu tú học sinh, Gree gia cảnh cũng không có ưu tú như vậy, cũng chính là cái gọi là bình dân thiên tài. Một tuần trước, mẫu thân của Chris bị chẩn đoán được là Kazi chứng. Đây là một loại nội tạng suy kiệt chứng bệnh. Loại bệnh này đối với phổ thông bác sĩ mà nói, cơ hồ là bệnh bất trị. Chẳng qua nếu như dùng ma pháp, thủ đoạn, lại có một tia khỏi hẳn hy vọng. Nhưng là, trị liệu là Kazi chứng, cần thiết dược tề, giá cả dị thường đắt đỏ. Chí ít lấy Chris gia đình tình huống, muốn xuất ra khoản này kim ngạch, căn bản không có khả năng. Groups nghĩ tới vô số biện pháp, cũng cầu qua mấy vị dược tề sư, nhưng cuối cùng được đến kết quả lại làm cho người tuyệt vọng. May mắn Chris bình thường cùng học viện đạo sư quan hệ cũng không tệ lắm. Tại Chris khổ sở cầu khẩn dưới, dạy bảo Chris, dược tề đạo sư mới rốt cục cho nàng một điểm nhắc nhở. U Linh Hoa. Đây là một loại chỉ sinh trưởng tại vong linh hẻm núi, vách núi phía dưới đặc thù ma dược. U Linh Hoa là luyện chế trị liệu Lakazi chứng, dược tề hạch tâm tài liệu. Đồng dạng, cái này dược tề sở dĩ sẽ như vậy chân quý, tuyệt đại bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì loại này ma dược. Nếu có U Linh Hoa, dược tề sư luyện chế dược tề phí tổn liền có thể trên phạm vi lớn giảm miễn. Thậm chí là miễn phí. Sau khi lấy được tin tức này, Chris giấu giếm tất cả mọi người, một thân một mình dùng tiền xin nhờ một đội rong binh đưa nàng đưa đến Kalenka rừng rậm bên ngoài. Về sau liền một thân một mình hướng phía vong linh hẻm núi đi tới. Mặc dù vong linh hẻm núi ở vào Kalenka rừng rậm phía đông, nhưng trên thực tế vị trí lại tương đối tới gần rừng rậm chỗ sâu. Mà lại bởi vì vong linh hẻm núi phụ cận sinh tồn lấy rất nhiều cổ quái lại sinh vật nguy hiểm, cho dù là thâm niên thợ săn cùng ma đạo sĩ cũng rất ít sẽ đến nơi này mạo hiểm. Đây cũng là vì cái gì Chris chỉ là xin nhờ rong binh đưa nàng đưa đến rừng rậm bên ngoài liền rừng lại nguyên nhân. Nếu như muốn để dòng binh một đường hộ tống nàng tiến vào rừng rậm chỗ sâu, vậy thì không phải là tốn một điểm tiền vấn đề. Chris trình độ ma pháp cũng không thấp, chí ít tại Asterdin học viện pháp thuật bên trong là như thế này. Vẻn vẹn cao đẳng năm nhất liền có cấp A ma đạo sĩ tiêu chuẩn. Dạng này ma pháp thực lực dù là tại cao đẳng năm ba sắp tốt nghiệp những học sinh kia bên trong cũng có thể coi là trung thượng tiêu chuẩn, mà ở Kalenka rừng rậm bên trong, dạng này trình độ ma pháp căn bản không tính là cái gì. Một ngày ngắn ngủi, Creed liền đã kinh lịch to to nhỏ nhỏ gần 20 cuộc chiến đấu. Mà cái này 20 cuộc chiến đấu bên trong, chỉ ít 10 trận đều là Creed vừa mới nhìn thấy địch nhân cũng không chút nào do dự chuyển thân chạy trốn, sau đó địch nhân truy sát, mà đổi thành bên ngoài không sai biệt lắm có 7 trận là tại trải qua một phen ngắn ngủi tranh đấu. Về sau, Chris lại chuyển thân chạy trốn. Chỉ có 3 trận chiến đấu Chris thắng lợi. Kia là Chris vừa mới thoát ly, dòng binh, đội ngũ. Một thân một mình lên đường thời điểm, mới vừa tiến vào Kalenka rừng rậm. Chris tâm tình là khẩn trương bên trong mang theo một tia kinh dị. Cho nên mặc dù nội tâm không ngừng cảnh cáo mình phải cẩn thận nhiều hơn nữa, nhưng là chân chính làm Chris đối mặt một đầu cổ nê quái thời điểm, hay là không khỏi dâng lên một cỗ chiến đấu dục vọng. Sau đó, Chris cứ như vậy bắt đầu cuộc đời mình bên trong lần thứ nhất đào vong. Không nên hiểu lầm, Chris cũng không phải là bị cổ nê quái truy sát. Cổ nê quái chỉ là Kalenka rừng rậm bên trong một loại nhìn như buồn nôn, trên thực tế lại hoàn toàn vô hại tinh linh. Chân chính dẫn đến Chris bị đuổi giết nguyên nhân là bởi vì Chris tại đánh bại cổ nê quái thời điểm không cẩn thận thả lệch ra ma pháp, quấy nhiễu phụ cận một đôi đang chuẩn bị sáng tạo hậu đại vô lại đại tinh tinh. Kỳ thật lúc đầu lấy Chris trình độ ma pháp, cho dù đối mặt hai đầu vô lại đại tinh tinh cũng không nhất định sẽ bại trận. Nhưng rất hiển nhiên, học viện pháp thuật dạy nên học sinh mặc dù trình độ ma pháp rất cao, nhưng là tại chiến đấu phương diện kinh nghiệm, liền muốn tương đối khiêm khuyết không ít. Đi qua một ngày một đêm bôn ba, Chris trên thân màu trắng xanh đồng phục đã bị bùn đất cùng các loại không biết tên quỷ dị chất lỏng nhuộm không còn hình dáng. Nhu thuận lam nhạt tóc dài cũng nhiễm đại lượng cho bụi cỏ khô cùng lá cây, trở nên khô cạn thắt nút. Trắng noãn tinh xảo khuôn mặt bị chính nàng thoa lên than đen cùng bùn đất. Nguyên bản trên thân thuộc về thiếu nữ mùi thơm ngát cũng bị một loại quỷ dị mùi thối bao trùm. Nếu như bây giờ cho Chris một cái chén bể, đưa nàng ném đến Asterdin học viện pháp thuật cổng, chỉ sợ sẽ có không ít thiện lương hội học sinh nguyện ý cho Chris nhất định viện trợ. Đồng thời, tuyệt đối sẽ không có người sẽ tin tưởng cái này, tên ăn mày, sẽ là cái kia học viện nhân vật phong vân, phong chi tinh linh, Chris. Thực tiễn mãi mãi cũng là tốt nhất lão sư. Một ngày một đêm qua, Chris trưởng thành tốc độ cực nhanh. Cùng tiến vào Kalenka rừng rậm trước so sánh, Chris thực lực tiến bộ cực kỳ rõ ràng. Chỉ ít tại bịt mắt trốn tìm cùng chạy trốn hai phương diện này là như thế này. Từ khi tiến vào Kalenka rừng rậm về sau, Chris đã không chỉ một lần may mắn mình học phong chi ma pháp. Nếu như không phải là bởi vì phong chi ma pháp nguyên nhân, nàng chỉ sợ sớm đã táng thân tại những quái vật kia trong bụng. Phong chi ma pháp chủ yếu đặc tính liền thể hiện tại linh động cùng cảm giác hai phương diện. Mượn nhờ phong chi ma pháp, linh động tốc độ, Chris vô số lần trốn qua hổ khẩu, mà phong chi ma pháp năng lực nhận biết cũng giúp nàng tránh đi mấy cái cường hãn quái vật lãnh địa. Nàng trên người bây giờ chỗ treo đồ vật chỉ có một phần nhỏ là Chris không cẩn thận cọ bên trên, mà tuyệt đại bộ phận đều là Chris ở phía sau đến đang đi đường mình vì chính mình tăng thêm. Tỉ như Chris trên mặt cổ nê quái thi thể biến thành bùn nhão. cùng áo bào bên trên dính lên cự hống hùng phân và nước tiểu đều là như thế. Đây là Chris tại đang đi đường phát hiện một điểm nhỏ kỹ xảo. Tuyệt đại đa số quái vật đều không thích phân và nước tiểu. Càng cường đại sinh vật càng là như thế. Làm Chris đem trên người mình thoa lên cự hống hùng phân và nước tiểu về sau, nàng liền phát hiện tập kích nàng quái vật số lượng rõ ràng giảm bớt. Thậm chí có một lần, Chris phát hiện mình không cẩn thận xông vào cái nào đó cường đại quái vật lĩnh vực biên giới. Lúc đầu kia quái vật khí thế đều đã từ đằng xa bạo phát đi ra. Nhưng ngay sau đó, đầu kia quái vật khí thế lại cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ là không muốn bởi vì một đống nhỏ yếu, phân và nước tiểu mà chuyên môn khởi hành đi một chuyến. Trừ cái đó ra, theo Chris tại Kalenka rừng rậm bên trong sinh tồn thời gian càng dài, nàng liền càng phát hiện mình ngay từ đầu muốn chiến đấu, ý nghĩ đến tột cùng là cỡ nào tìm đường chết. Có lẽ ma pháp của nàng tại học viện coi như không tệ, nhưng là ở đây, ma pháp của nàng căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Cũng không phải là nói nơi này quái vật Chris đều đánh không lại, mà là bởi vì nơi này quái vật số lượng thực tế nhiều lắm. Một khi ở đây bộc phát cường lực chiến đấu, chỉ sợ ngay cả 5 phút đồng hồ đều không cần, Chris phụ cận liền sẽ tụ tập chí ít 10 cái trở lên quái vật. Đồng thời kéo dài thời gian càng dài, quái vật liền sẽ càng ngày càng nhiều. Chris 3 trận thắng lợi chiến đấu bên trong, trong đó một trận chính là hắn tốn hao 4 phút đánh chết một đầu xích viêm vĩ lang, sau đó dẫn tới trọn vẹn 7 con thực lực có thể so với cấp B ma đạo sĩ quái vật vây xem. Sau đó Chris tốn hao ma lực tiêu hao 7 thành, cùng phía sau nhận một kích đại giới, phóng thích phong chi ma pháp trốn thoát. Về phần 3 trận thắng lợi chiến đấu cuối cùng một trận, thì là Chris đi săn trở về một con cấp thấp thiên nga đen quái vật. Nàng vốn định đem nó làm bữa tối, nhưng là tại dưới u ám sắc trời, Chris vừa mới dâng lên đống lửa, dựng lên thiên nga đen đồ nướng, liền dẫn tới phụ cận quái vật nhìn trộm. Bất đắc dĩ, Chris đành phải vứt bỏ cái này thiên nga đen đào mệnh. Trọn vẹn một ngày một đêm, Chris một điểm đồ ăn cũng chưa ăn. Bất quá may mắn chính là vong linh hẻm núi đã đến. Xuyên qua tầng cuối cùng rừng gai, toàn thân trở nên càng thêm chật vật rách dưới, Chris cuối cùng đi vào vong linh hẻm núi phía trước. Trông thấy phía trước độ rộng vượt qua ngàn mét yên tĩnh hẻm núi, Chris mỏi mệt trong mắt rốt cục hiện ra một tia kích động. Rốt cục cuối cùng đã tới. Mặc dù cái này trên đường đi, Chris không biết trải qua bao nhiêu gặp trắc trở, thậm chí là tử vong uy hiếp, nhưng chỉ cần có thể có được U Linh Hoa, như vậy hết thảy chính là đáng giá. Vong linh hẻm núi, như kỳ danh, hoàn toàn không giống như là một cái có thể cho phép sinh mệnh sống sót địa phương. Hẻm núi biên giới là một loạt mặt đất màu đen, trên mặt đất không có bất kỳ cái gì thực vật sống sót. Chỉ có phong hoa nham thạch cùng đại lượng động vật khung xương. Những này khung xương có phía trên còn mang theo một chút hư thối đen thịt, nhưng càng nhiều khung xương cũng đã biến thành một mảnh khô bạch, nửa chôn ở trên mặt đất. Theo phong linh hẻm núi phía dưới thổi lên âm phong hơi rung động hẻm núi phía dưới đen kịt một màu. Dù là tới gần hẻm núi biên giới nhìn xuống dưới, tầm mắt cũng không cao hơn 10 mét, mà U Linh Hoa sinh trưởng khu vực thì là tại vong linh hẻm núi phía dưới vượt qua 100 mét. Địa phương, đứng tại vong linh hẻm núi biên giới, Chris thăm dò nhìn xuống phía dưới một chút, sau đó Chris không khỏi nhắm hai mắt lại, lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, hít sâu mấy miệng, mới miễn cưỡng ngừng lại hai chân run rẩy, ngắt lấy U Linh Hoa bản núi cũng không phải là một việc khó khăn. Chỉ bất quá cần vận khí một chút. Vong linh hẻm núi phía dưới thổi đi lên âm phong mang theo cực mạnh tính ăn mòn, có thể trong thời gian cực ngắn ăn mòn dây thừng cùng xích sắt các vật thể. Chỉ có hẻm núi phụ cận sinh trưởng một loại đặc thù dây leo mới đối âm phong có được khá mạnh kháng tính, nhưng cũng chỉ là hơi kéo dài một điểm ăn mòn thời gian mà thôi. Mà mỗi cái dây leo kháng ăn mòn thời gian đều không giống. Nếu như ngắt lấy, U Linh Hoa, người không tại dây leo bị ăn mòn đứt gãy trước đó bò lên. Như vậy cũng chỉ có một con đường chết. Hô, Chris thở ra một hơi thật dài. Tự an ủi mình, không có vấn đề, ta có thể một người từ Kalenka rừng rậm bên ngoài đi đến nơi này. Nói rõ vận khí của ta khẳng định không sai. Chris bản thân an ủi, bất quá nàng cũng không biết đến là dĩ vãng tiến vào Kalenka rừng rậm, tử vong 9 thành người bên trong. Có 4 thành là khi tiến vào thời điểm tử vong, mà đổi thành bên ngoài 5 thành lại là tại trở về trên đường ngủm. Chris bắt đầu đem dây leo hướng một bên phía trên tảng đá buộc. Tòa này cự thạch biên giới có không ít dây leo dấu vết lưu lại. Nói rõ thường ngày đi vào, vong linh hẻm núi, người cũng không ít. Nhưng là bây giờ trên thị trường, U Linh Hoa vẫn như cũ là thuộc về cực độ khan hiếm ma dược. Điểm này đã đủ để chứng minh rất nhiều chuyện. Những này dây leo là Chris tới thời điểm thuận tiện chọn lựa, nàng hết thảy chuẩn bị tại trên đá lớn buộc 3 cây dây leo. Đây là dưới tảng đá lớn phương, vết dây hằn có khả năng kẹp lại lớn nhất số lượng. Đồng dạng cũng là đại đa số tới đây ngắt lấy, U Linh Hoa, người lựa chọn. Kỳ thật trên bản chất, 3 cây dây leo cùng một cái dây leo chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Dù sao, vong linh hẻm núi, âm phong cũng sẽ không từng cây ăn mòn dây leo. Nhiều khi, thêm ra 2 cây dây leo vẫn như cú vãn hồi không là cái gì. Bất quá, nhiều 2 cây dây leo đều sẽ cho người ta nhiều một chút lòng tin. Nhìn phía dưới đen nhánh hẻm núi, Chris hô hấp có chút trở nên thô trọng vài tia. Bất quá muốn mẫu thân mình, Chris lại mạnh mẽ đem cỗ này sợ hãi áp chế. Tiện tay cho mình thực hiện một đạo ma pháp trận. Chris thả người nhảy lên, nhảy xuống trong hạp cốc. Có phong chi ma pháp, linh xảo, gia trì. Chris rất nhanh liền xuống đến hẻm núi 100 mét phía dưới. Nhưng ngay tại nàng vừa mới đến mục đích về sau, đã thấy nàng bên trái một cái dây leo bỗng nhiên rớt xuống hẻm núi phía dưới. Căn này dây leo đứt gãy. Bất thình lình một màn lập tức để Chris nheo mắt. Mặc dù biết hẻm núi âm phong ăn mòn dây leo tốc độ cực nhanh, nhưng tốc độ nhanh như vậy hay là dọa Chris nhảy một cái. Không kịp nghĩ nhiều, Chris cấp tốc bắt đầu ở 4 phía tìm kiếm cái U Linh Hoa tung tích. Nhưng mà liếc mắt qua 4 phía nhưng không có một viên U Linh Hoa. Chẳng lẽ còn ở phía dưới sao? Trông thấy phía dưới đen nhánh, cùng bên trái biến mất dây leo, Chris xoắn suýt một giây, hay là quả quyết lại trượt xuống dưới khoảng 15 mét. Ngay tại Chris sắp sờ đến dây leo dưới đáy thời điểm, đột nhiên, một đóa màu đen nhạt mang theo một tia trong suốt 4 lá đóa hoa chậm rãi ánh vào Chris trong mắt. Hồ tương đương một trận gió nhẹ phất qua, đã thấy nhưng vào lúc này, Chris phía bên phải dây leo đồng dạng đứt gãy, rơi vào trong hạp cốc. Chris trong lòng cảm thấy không ổn, bất quá nhìn xem đang ở trước mắt U Linh Hoa. Chris vẫn là hơi phát lực, đem thân thể hướng phía U Linh Hoa, vị trí đu qua. Có phong chi ma pháp gia trì, Chris thân thể dị thường linh xảo, nhẹ nhàng rung động liền đến U Linh Hoa phía trước. Một bà nhấc lên U Linh Hoa, Chris cấp tốc bắt đầu trèo lên trên Chris bò tốc độ rất nhanh. Nàng không ngừng phóng thích trong cơ thể mình còn sót lại không nhiều ma lực. Không ngừng thôi động dưới chân ma pháp trận phát lực, trong nháy mắt liền đã bò gần 100 mét, mắt thấy hẻm núi mặt đất đã hiện lên ở trước mắt. Chris trong mắt lập tức sáng lên. Vô ý thức duỗi ra một cái tay chụp vào mặt đất đen. Nhưng mà, đúng lúc này ba, dây leo bỗng nhiên đứt gãy. Xảy ra bất ngờ một màn khiến cho Chris trái tim đột nhiên nhảy một cái. Một cỗ huyết dịch tràn vào đại não, khó mà hình dung, trống không cùng sợ hãi xông vào não hải. Thậm chí khiến cho Chris đã mất đi năng lực suy tính. Sau đó Chris cứ như vậy trơ mắt nhìn hẻm núi mặt đất cách mình càng ngày càng xa. Chris muốn phát ra kêu cứu, nhưng nàng chưa kịp há miệng. Một cỗ không hiểu suy yếu đột nhiên từ trong cơ thể bộc phát. Nháy mắt, Chris ánh mắt lâm vào một vùng tăm tối, mà thân thể của nàng liền như là giống như diều đứt dây rơi xuống mà liền tại lúc này. Một đạo dị thường kịch liệt tia sáng đột nhiên từ hẻm núi chỗ sâu nhất bộc phát ra, đồng thời nhanh chóng tăng lên, sau đó đem Chris một thanh nâng. Trong hẻm núi lưu lại một đầu tia sáng, thật nhanh đi vào trên mặt đất. A, đây là cái quái gì? Mang theo giọng nghi ngờ từ tia sáng bên trong phát ra. Đợi đến tia sáng tiêu tán, chỉ thấy một viên sáng loáng đầu trọc cùng một con ngựa lớn nhỏ đen trắng không biết tên sinh vật chậm rãi xuất hiện tại vong linh hẻm núi, khu vực biên giới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN